Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh thấy anh ấy nói riêng như vậy, đoán là có phát hiện lớn. Cô không phải là người phá hỏng không khí, liền hợp tác đoán, phát hiện ra quần áo dính máu thật sự tìm được rồi sao? La Chiêu lắc đầu, chưa rõ là cái gì, nhưng anh cảm thấy có khả năng là cái này. Nói thật với em, trong sân nhà Cao Thành Công có một cái cây, là trồng cách đây 2 năm, anh cảm thấy cái cây đó khả nghi. Nhưng anh còn chưa kịp động vào, mẹ của Cao Thành Công như phát điên, ngăn cản bọn anh không cho động vào cái cây đó. Cây này thật kỳ lạ, chỉ là một cây hạnh bình thường, bà ta lại bảo vệ như vậy, phát điên lên, nếu dưới cái cây này không giấu cái gì, anh thật không tin. Lần này bọn anh đến cũng không mang máy quay phim, muốn đào cây lên, tốt nhất là để máy quay phim ghi lại toàn bộ quá trình, như vậy có thể làm bằng chứng. Nếu như thật sự đào được thứ gì đó hữu ích, có đoạn phim, tòa án rất dễ chấp nhận. Vì vậy anh không động vào, anh nói trước với em, lát nữa anh sẽ liên lạc với đàm đội, rồi mang thiết bị đến. Quan Bảo Lượng vẫn ở đó canh gác, về an ninh thì không có vấn đề gì. Điều này cũng là một niềm vui bất ngờ đối với Lâm Linh, nếu dưới gốc cây có hung khí, hoặc quần áo dính máu, thì có thể kiểm tra ADN. Lúc này ADN chưa phổ biến, nhưng không phải là không có kỹ thuật này, chỉ là kỹ thuật chưa hoàn thiện, một số loại vật chứng vẫn chưa thể kiểm tra, nhưng vết MRU thì không có vấn đề gì. Chỉ là kiểm tra khá tốn kém, mất nhiều thời gian. Thông thường các vụ án lúc này không sử dụng kỹ thuật này, nhưng vụ án nhà Trương Bưu là vụ án diệt môn, kiểm tra thì đáng giá, chứng cứ càng nhiều càng tốt. Cô vội vàng nói, vậy anh mau liên lạc với đàm đội, nếu có thể, em cũng muốn đến hiện trường xem. La Chiêu gật đầu, nói, được, em đợi anh một lát. La Chiêu đi tìm đàm đội, không lâu sau liền trở về phòng giám định dấu vết. Tiểu Lâm, đàm đội và cảnh sát Trường Bạch đều muốn đi Tam Đảo Câu. Em có muốn đi xem không? Lâm Linh ngồi trước máy tính cả buổi chiều, mắt hơi khó chịu. Cô cũng muốn thư giãn, đi xem hiện trường cũng tốt. Vì vậy cô đứng dậy, cầm áo khoác theo La Chiêu xuống lầu. Cô xuống không lâu, mấy chiếc xe liền chạy ra khỏi sân của cục cảnh sát hình sự, đi về thôn Tam Đảo Câu. Quan Bảo Lượng không đi cùng La Chiêu về đội cảnh sát hình sự, anh ta dẫn theo mấy người, vẫn canh gác tại hiện trường. Mẹ của Cao Thành Công thấy ngăn cản không được, liền ngồi trong sân khóc lóc, nhưng những thủ đoạn này đối với Quan Bảo Lượng và những người khác không có tác dụng gì, ngược lại còn thu hút không ít thôn dân. Thôn dân đều biết, mấy ngày nay cảnh sát thường xuyên xuất hiện trong thôn, vừa đến nhà cũ của Trương Bưu, vừa đến nhà Cao Thành Công, còn dẫn cả hai ba con Cao Thành Công đi. Bây giờ lại có người canh gác trước sân nhỏ nhà Cao Thành Công, điều này tương đương với việc công khai toàn bộ sự thật. Bất kỳ ai hơi thông minh đều có thể đoán ra, vụ án nhà Trương Bưu là do nhà họ Cao gây ra. Tin tức này như cơn lốc xoáy, dùng tốc độ cực nhanh lan truyền khắp cả thôn, ngay cả những đứa trẻ trong nhà cũng biết nhà Cao Thành Công có kẻ GIEC người. Những đứa trẻ được người lớn dạy bảo, không dám đến gần nhà họ Cao, nhưng tò mò lại khiến chúng không nhịn được mà lảng vảng xung quanh. Sự tò mò của người lớn cũng rất lớn, rất nhiều người thậm chí không thèm quan tâm công việc đồng áng, cứ lảng vảng quanh nhà họ Cao, đều muốn nắm bắt tin tức nóng hổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn họ chỉ dám đứng bên ngoài sân, không ai dám vượt qua hàng rào do cảnh sát dựng lên để vào trong sân. Chỉ có một mình trưởng thôn được vào, ông ta cũng muốn biết vụ án này rốt cuộc thế nào, nhà họ Cao có phải là hung thủ thật không? Nhưng Quan Bảo Lượng miệng rất kín, không nói gì, trưởng thôn cũng không hỏi ra được gì, đành phải kiên nhẫn đứng đợi bên cạnh Quan Bảo Lượng. Bỗng nhiên, Quan Bảo Lượng hỏi ông ta, Cao Thành Công đánh bạc có lớn không? Trưởng thôn sững sờ, vẻ mặt do dự, hình như đang phân vân nên nói thế nào. Ông ta nhìn ra, lần này cảnh sát huy động lực lượng khá lớn, có thể thấy tình hình rất nghiêm trọng. Ông ta vừa không dám giấu giếm, lại không dám nói lung tung, dù sao một số chuyện ông ta chỉ là suy đoán, cũng không chắc chắn. Cuối cùng ông ta cười chưa nói với Quan Bảo Lượng, trong thôn đánh bạc không lớn lắm, ngoài thôn thì không biết thế nào. Một số chuyện tôi cũng không rõ lắm, bạn bè bên ngoài của cậu ta rất nhiều, bên ngoài làm gì ai mà biết được. Nghe nói cậu ta thân thiết với Thôi Văn Minh ở thị trấn, cậu ta làm chuyện gì, có lẽ Thôi Văn Minh biết. Quan Bảo Lượng hiểu, không nói gì thêm với ông ta. Không lâu sau, mấy chiếc xe cuốn theo bụi đất trên đường, vội vàng dừng lại trước cổng nhà Cao Thành Công. Mặc dù đám người La Chiêu đều mặc thường phục, nhưng khí thế của bọn họ hoàn toàn khác với người thường. Theo từng cảnh sát nghiêm nghị bước xuống xe, tiếng thở của những người dân xung quanh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lâm Linh đi theo sau La Chiêu, bước vào khu vực cách ly. Nhìn thấy nhiều người như vậy cùng một lúc tiến vào, mẹ của Cao Thành Công đã ngừng khóc, vai không thể kiềm chế được mà run lên. Lúc này dù bà ta có gan lớn đến đâu, cũng không dám đến dưới gốc cây để ngăn cản. Xong rồi, bà ta lẩm bẩm, ngã ngồi xuống bồn hoa bên cạnh. La Chiêu và những người khác đi ngang qua bà ta, rất nhanh đã dừng lại xung quanh gốc cây hành. Cây này tuổi đời còn ngắn, tổng thể cao chưa đến 2 mét, máy quay phim vừa được đưa vào vị trí, La Chiêu liền vẫy tay ra hiệu cho Quan Bảo Lượng dẫn người đào cây lên. Cách chương